toàn chức pháp sư dị bản, chương 1185, giờ không giống xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông như vậy cừu nhân xuất hiện xác thực hơi nhiều so với Mạc Phàm dự tính, đổi đến mười mấy năm trước, hắn thậm chí sẽ còn cảm thấy khó thở. Chỉ có tiểu giả giữ thể diện cho mình chưa hẳn có thể sống giết ra nơi này. Đáng tiếc các ngươi đến muộn rồi, chuyện cũng đã là mười mấy năm trôi qua, khả năng bây giờ cũng không còn giống vậy. Mạc Thẩm Tước, ta điều tra ra được ngươi không phải là người của thế giới này, ngươi là cái ngoại nhân con hoang. Ngươi đến vị diện chúng ta kiếm ăn, vậy cũng phải tuân theo luật lệ bọn ta muốn ai thăng quan thì đó là làm quan to, muốn ai giáng chức xuống súc vật thì đó là súc vật, đều do ta lệnh hồ sung này nói đến tính. Ngươi ngược lại những năm qua không an phận cùng ta đối nghịch, ngươi cho rằng người như ngươi có thể chơi được với ta sao? Lệnh hồ sung tay cầm song đao tư thế ngạo nghễ nói. Nghe giọng điệu của ngươi, ta cảm giác ngay cả Hàn Hải Điện Chúa Công cũng là thuộc hạ của ngươi đi. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười nói một câu, tóm lại là một lũ lòng lang dạ sói, không phải tiểu nhân thì cũng là ngụy quân tử. Thế gian thiên tài địa bảo tranh đoạt công bằng, đồ chưa vào bụng thì vẫn có thể tiện tay lấy đi, các ngươi cướp của người ta, cướp của ta thì được, ta cướp lại của các ngươi thì các ngươi nhảy dựng lên khóc giống. Mạc Phàm không có nói gì nữa, hắn chỉ tiếp tục hướng chỗ cao nhất đi, những cừu nhân bát phương tứ hướng các thế lực tại Mận Thiên đỉnh núi kia dần dần lùi về sau cùng tản ra xa, một số cường giả đỉnh tiêm khác thì lưu ý nhìn thấy bên người Mạc Phàm có một chùm cực nhanh phi toa hắc quang. Bởi vì hắc quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn đồng dạng thấy không rõ lắm đó đến tột cùng là vật gì. Nhưng vài người trong số đó có thể khẳng định là chính là thứ hắc quang này là thần binh lợi khí để cho Hàn Hải Thẩm Tước hắn suốt vài chục năm qua hung hăng càn quấy, thưa từng đem vô số cường giả trong quá khứ cho trực tiếp chặt đứt tứ chi. Trong lúc mọi người còn đang bắt đầu đối với Mạc Phàm cảnh giác và tiến hành lần nữa bình phán thực lực, chẳng mấy chốc đã thấy hắn đứng ở chỗ cao nhất Mận Thiên Sơn, cũng đứng ở một cái chí cao điểm, tựa hồ đang bảo đảm trong toàn bộ Hàm Dương phế tích này những kẻ địch của hắn đều có thể nhìn thấy chính hắn động tác. Hai người đứng gần Mạc Phàm nhất là hai tiểu ác bá Tiêu Vĩnh Xuân và Lệnh Hồ Tĩnh, bọn hắn không ngừng lùi về sau khi thấy Mạc Phàm đi lên, nhưng là khoảng cách vẫn bị thu hẹp lại, ước chừng hiện tại đều không hơn 70 thước đi. Khoảng cách ngắn như vậy, cho dù có không ít tiền bối từ xa bảo hộ, nhưng hai bậc phụ huynh Tiêu Vũ và Lệnh Hồ Sung đều cảm thấy có chút tê ra đầu thay hai đứa con của mình. Hồ Tĩnh, người đứng đó làm cái gì, cút xa ra. Điền chủ Lệnh Hồ Sung đánh mắng hét lên. Cuối cùng, hắn không nhịn được phải xuất thủ trước, Lệnh Hồ Sung và Tiêu Vũ đạp không đi lên, liên thông sau lưng của bọn hắn cái kia hắc ám thủy triều của ám tỷ bà bày trận cùng nhau giết tới đây, khí thế như núi cao tuyết lở đồng dạng kinh khủng cảnh tượng tại bầu trời bên trong sinh ra và ép xuống. Cùng xông lên giải quyết hắn đi, lúc này, theo âm thanh của Dương Tiêu thoát ra, tất cả mọi người đồng dạng nhào xuống vây công Mạc Phàm. Bao quát Nhật Minh giáo Cao Kiên, hắn rốt cục vẫn là ép không được dã tâm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở săn giết một cái tà thần, hắn muốn đem nắm chỉ ít có thể được thượng cấp tả hữu sứ phía trên chia miếng bánh. Mặc trên thân y phục màu đen, vốn là bởi vì màu đen có thể che giấu máu bẩn, có tắm máu kẻ địch cũng không để lại quá nhiều màu sắc bẩn thỉu lên đồ. Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại, trên mặt lại hiện lên một vòng dáng tê cười. Mà nhìn thấy cái này dáng tê cười thời điểm, Lệnh Hồ Sung lập tức tâm gọi không ổn. Càng hét la to hơn, không, trên người Mạc Phàm từ lúc nào thoát ra ngoài một đống tia sáng khác biệt. Đám người kia chưa kịp xuống tới neo chỗ của hắn đã bị quấn lấy một vòng bạch thiểm thiên mang, thiểm cùng diễm miện hung hăng lấn át bá khí cả đám người. Mạc Phàm ngược lại động tác vẫn rất chậm rãi và thong dong, hắn cười duyên với Tiêu Vĩnh Xuân cùng Lệnh Hồ Tĩnh một cái, sau đó xấu hổ nói. Xin lỗi, ta không nhớ ra hai ngươi là kẻ nào, nhưng trước hết bắt đầu từ hai ngươi đi. Cả Tiêu Vĩnh Xuân và Lệnh Hồ Tĩnh con ngươi đều trừng lớn, đôi chân tựa hồ bị đóng băng lại, run cầm cập không thể nhấc lên nổi. Hai người bọn hắn giống nhau chìm vào cơn ác mộng kinh khủng nhất, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vì cái gì bọn hắn lại đứng gần tên ma đầu này như vậy, vì cái gì nãy giờ bọn hắn chửi bới om sòm, giễu cợt tên ma đầu đó. Mà lại quên bén mất chính mình là đứng đầu mũi giáo không có đường lui. Không được, Lệnh Hồ Sung từ trên cao thất thanh hét lên, hắn là thương kim giả tay múa loạn pháp chém về phía Mạc Phàm, đao kỹ của hắn nhất thanh nhị sở thuộc về thế giới này một trong những người đứng đầu. Nhưng đao pháp của hắn không thoát được khỏi Bạch Phượng Hoàng, Dạ Hoàng Kim Quân Long, Tô Lộc Lo Na, Lãnh Liệp Vương, Hải Hỗn Thiên Lăng. Tiêu Vĩnh Xuân và Lệnh Hồ Tĩnh nhỏ bé như cát bụi. Nhưng cát bụi cũng có giá trị của cát bụi, bụi bay vào mắt mắt sẽ đỏ. Hết lần này tới lần khác sinh tử cũng không phải trong nháy mắt, hai tên thiếu gia thiếu chủ này để cho nhà bọn hắn nhân gia đang chịu đựng nội tâm không cách nào phụ tải kinh hãi, đồng thời, lại giống như có thể thanh tĩnh cảm thụ cùng nhìn xuống con trai mình bị thụ hình quá trình. Đầu tiên là một kiếm mang hiện lên, màu ven chi quang vẫy sáng, toàn bộ khớp vai bị rỡ xuống, sau đó lại là một kiếm, xương bánh chè cùng đầu gối bị gọt đi. Người không có tứ chi, có thể vẫn chưa xong. Lại một kiếm, kiếm này không cắt đầu lâu, mà là bổ từ trên đỉnh đầu bổ xuống, dọc cơ thể thành hai phần thẳng tắp. Các vị, người trong vòng ánh mắt của ta, đều có thể chết. À, vẫn là câu chuyện cũ, đồ vật trên người các ngươi cũng xin phép về lại tay ta, dạo này hơi thiếu thốn một chút thông cảm. Mạc Phàm mở miệng nói ra, hắn lời nói này, nói đến phong khinh vân đạm, nhưng nghe được ở đây tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Hàm Dương Tôn Thành trên liên miên tường thành phế tích đều đã có phụ cận các thế lực bao vây, càng nắm chắc hơn lấy vạn kế tính toán bắt người. Mà Trung ương Mận Thiên Sơn, thế lực quyền quý cửu nhân cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Mạc Phàm đứng được là chỗ cao nhất, tiêu sái chém chết Tiêu Vĩnh Xuân và Lệnh Hồ Tĩnh, một cái tương lai người kế thừa điền sứ của Điền gia, một cái là thiếu chủ của Hàn Hải Điện. Vừa chém xong, hắn phun nhổ thêm hai câu này, càng là vận dụng huyền âm ma pháp nói, người trên toàn bộ Hàm Dương Thảo Nguyên đều có thể nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thanh Dương có thể nghe ám thì bà có thể nghe càng rõ. Quách Can, Dương Tiêu, Thạch Phá Trời, Đoàn Dự Dự, Đường Tam, Lệnh Hồ Sung, Tiêu Vũ, Chu Nhược. Ai nấy đều lịm mặt, Cao Kiên cái kia cũng là hai lỗ tai cảm thấy bị đóng đinh một trận. Đừng nói là Cao Kiên, bản thân hắn nghe được vô cùng ngạc nhiên, bên cạnh hắn cái này bốn đầu quân cấp võ vương bát phụ nhìn hao hao rất giống kangaroo ở thế giới ma pháp, bọn chúng cũng đều giống như nghe hiểu tên nhân loại này càn rỡ đến chân trời lời nói, miệng chuột mở ra hồi lâu đều không đóng lại được. Tốt một cái Hàn Hải Thẩm tước nước danh thiên hạ, đã sớm nghe nói ngươi làm người phách lối đến cực điểm, không coi ai ra gì. Quả nhiên lời đồn không sai, rốt cuộc Cao Kiên cười lạnh ra một tiếng tới. Đường gia tông chủ Đường Tam cũng cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng chào ý, bọn hắn ở đây, giống nhau đều đã từng là Mạc Phàm thủ hạ bại tướng. 30 năm qua, không có mấy người khiêu chiến chiến thắng được qua Mạc Phàm, cũng có, nhưng rất ít cực ít, hầu hết kết quả luôn là trong luận bàn thảm bại. Có thể hiện tại bọn hắn liên minh cùng nhau, lại có chỗ dự ám thì bà A, kết quả khả năng không đồng dạng. Người đi chết đi cho ta. Chấm, Lệnh Hồ Sung vừa mất con ngay trước mắt, điên tiết uất hận, thanh âm băng lãnh, ánh mắt đã lộ ra sát ý, hắn giơ lên trong tay song đao, cũng chỉ hướng mở mịt thương không điên cuồng múa pháp, trong lúc nhất thời gió táp mưa sa, một cỗ mênh mông năng lượng thiên địa tại vây quanh thân thể Lệnh Hồ Sung phun trào, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy chân trời có một tôn từ ngàn xưa mưa gió vũ tiên, nó động tác giống như là có thể trưởng quản thời tiết nhân gian, có thể đem vùng thiên địa cho chìm vào bão táp. Bầu trời phát sinh dị biến, mưa gió sắp đến lúc ngạt thở cảm giác tùy theo đập tới, thực lực Lệnh Hồ Sung là vô địch quân vương, nếu không tinh ám tỷ bà ra, hắn và Cao Kiên là hai kẻ mạnh nhất ở đây. Hộ giáo Pháp Vương Cao Kiên không có vô địch quân vương cảnh giới, nhưng hắn bù lại là thú hồn sư. Bản thân thú hồn sư mạnh nhất chính là chỗ nuôi thú, dùng nhiều đánh ít. Bốn đầu võ vương bát phụ họ kangaroo của hắn đều là thượng vị quân vương, thêm vào mấy trăm đầu quân chủ cấp một mình hắn tự nhiên có thể cân xứng cả một tông môn không thành vấn đề. Mặc kệ là Mạc Phàm tại hành hung tiểu bối để lòe người, sử dụng cái gì pháp thuật, mặc kệ thiên địa bát hồn của hắn có thể thế nào. Những người ở đây, đều là có chuẩn bị mà tới. Nhiều đầy thế lực lại phải sợ hắn sao? Thế không thể đỡ ép xuống, Mạc Phàm đứng ở trong đó, xung quanh vệ tinh lục hồn, tà diễm ngân dị lóe lên, cách chương.